Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 43, tinh không cự thú. Sinh vật gì có thể còn sống một vạn năm lâu? Lanoli đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Trong vũ trụ thật là có một loại sinh vật có thể còn sống vạn năm. Thậm chí hơn mấy vạn năm. Cái gì? Phương Vấn khiếp sợ nhìn Lanoli. Mảnh này vũ trụ mênh mông không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Có vô số giống ở chỗ này sinh ra. Diệt tuyệt, trong đó đủ người địa cầu như vậy IQ cao văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng sẽ không thiếu khuyết Svatap 2 loại ma pháp này văn minh. Có thể còn sống vạn năm giống tự nhiên cũng là có. Ở Svatap 2 ghi lại cổ xưa trong chủng tộc. Có một chủng tộc, chúng nó chủng tộc số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Nghìn năm thậm chí vạn niên đều chỉ có một cái như vậy. Năng lực sinh sản vô cùng sự nhỏ yếu. Nhưng mà, trời cao đúng là công bình. Nhược tiểu chính là năng lực sinh sản đổi lấy là một thể cường đại. Cái chủng tộc này từng cái. Loại vật đơn thể chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Sau trưởng thành chính là đa nguyên vũ trụ cấp bậc tồn tại. Thiên phú chắc việt giả thậm chí có cơ hội trùng kích vũ trụ bá chủ. Phương Vấn bị Lanoli chính là lời nói chấn động đến rồi. Chưa có tới vũ trụ người vĩnh viễn sẽ không rõ ràng mảnh này làm người ta say mê tinh thần trong. Biển đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào khiến người ta khiếp sợ sự vật. Bất quá, nghe xong Lanoli miêu tả. Vì sao Phương Vấn trong đầu đột nhiên toát ra tiểu thuyết huyền ảo chung lên sân khấu Tần Xuất Cực. Cao một cái giống đâu. Huyền huyễn cờ mờ nờ rờ. Lanoli liếc Phương Vấn liếc mắt, cười cười, hai người làm khế ước giả, tâm linh cảm ứng hơn xa thường nhân. Theo khế ước thời gian tăng trưởng, Lanoli hiện tại đã mơ hồ có thể cảm giác được Phương Vấn một ít cạn tầng ý nghĩ. Cùng các người Midgard một loại trong tiểu thuyết miêu tả long tộc rất giống. Đều là năng lực sinh sản kém, thực lực cường đại, thật đúng là long tộc. Cái chủng tộc này tên gì? Nếu như cũng gọi là long tộc vậy thực sự quá mang cảm. Tinh không cự thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật quen thuộc danh từ. Lanoli nhìn Phương Vấn liếc mắt. Tinh không cự thú một cái tên khác là vũ trụ cổ sinh vật. Noe chính là một đầu tinh không cự thú đầu người chế tạo thành. Căn cứ thời gian đến xem, rất có thể chính là cái này tinh không cự thú con nối dòng. Tưởng Noe là đầu của Celestial cơ. Con tác thiếu kiến thức hoặc lại đái vào nguyên tác rồi. Nani, vậy vạn nhất cái này tinh không cự thú là được đâu? Lanoli bĩu môi, đi tới vũ trụ cũng đừng lại dùng Midgard nhân quan niệm để đối đãi sự vật. Không phải là tất cả giống đều là hùng thư giao phối sinh ra đời sau. Tinh không cự thú là thông qua dựng dục sinh mệnh lực tới sinh ra hậu đại. Bởi vì cần sinh mệnh lực vĩ đại, có rất ít tinh không cự thú sinh dục sau sẽ không chết. Cái này tinh không cự thú sinh dục sau đó, vẫn có thể sống lâu như thế. Cái này tinh không cự thú tuyệt đối là một cái cường đại tinh không cự thú. Phương Vấn ngưng trọng gật đầu. Cái này trong thùng nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thừa tái doanh dưỡng dịch. Tinh không cự thú đến một cái đặc định thời gian sẽ tiến nhập ngủ say kỳ. Bọn họ biết đem chính mình đắm chìm trong doanh dưỡng dịch bên trong tiến hành hôn mê. Đến khi tỉnh lại lần nữa, sau đó liền biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tinh không cự thú thực lực và hình thể kính trình chỉnh sửa so với. Xem cái này bồi dưỡng khí cao thấp. Cái này tinh không cự thú đang ngủ say trước thực lực đã đạt đến thê đội thứ nhất cấp bậc. Lúc này đây lần nữa thức tỉnh rất có thể liền sẽ trở thành chân chính vũ trụ bá chủ. Phương Vấn nghe vậy, trong lòng vẻ ngưng trọng càng thêm nồng nặc, bất quá còn không đến mức làm cho hắn sợ hãi. Đối mặt Thanos Phương Vấn đều có thể trước mặt mà chiến đấu. Huống cái này tinh không cự thú, vừa mới tấn cấp vũ trụ bá chủ cấp tinh không cự thú đối với Phương Vấn mà nói. Chỉ có thể coi là có chút phiền phức, bất quá, đây cũng là dùng để ma luyện thể thuật đối thủ tốt. Đừng suy nghĩ. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Vừa lúc liền thức tỉnh đâu? Lanoli không chút khách khí đả kích nói. Ta có thể không cho là như vậy. Phương Vấn lắc đầu, nếu chúng ta có thể đi qua lỗ sâu đi tới nơi này, vậy đã nói rõ rất có thể là cái này tinh không cự thú sắp thức tỉnh. Ngẫu nhiên tiếp dẫn sinh vật qua đây, vì nó bổ sung chất dinh dưỡng. Lần Noli im lặng liếc Phương Vấn liếc mắt. Người tiểu thuyết thấy nhiều rồi à. Người cho rằng liền chúng ta cái này bao nhiêu cân lượng thịt có thể vì nó bổ sung bao nhiêu chất dinh dưỡng. Có thể đưa tới hai chúng ta thuần túy là hắn vận khí. Dưới tình huống bình thường đưa tới đều là vừa lúc vũ trụ sinh vật. Có thể cho hắn cung cấp chất dinh dưỡng ít đến thấy thương. Hắn làm sao có thể biết dùng loại phương pháp này? Phương Vấn sửng sốt, nghĩ lại, dường như thật đúng là như vậy. MMP, suy nghĩ nhiều quá. Oanh, phốc, siêu siêu siêu. Lòng trắng trứng sắc dịch thể ầm ầm nổ lên. Giống như là biển gầm hướng phía bốn phía vọt tới. Thôn phệ mà đến, Phương Vấn cùng Lần Nô Ly liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Ni mã, thật đúng là thức tỉnh. Khí tức kinh khủng từ vĩ đại bản ti mẫu nhung đỉnh bên trong truyền tới. Khí thế cường đại đè Lần Nô Ly hầu như không thở được hơi thở. Đây là nàng lần đầu tiên trực diện vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Dù cho chỉ là vừa bước vào vũ trụ bá chủ cấp. Đó cũng là cấp độ sống biến chất. Phương Vấn mặc dù có thể so với nhãn hiệu lâu đời vũ trụ bá chủ cấp chiến lược. Nhưng cấp độ sống như trước nằm ở đa nguyên cấp bậc vũ trụ. Đối với cùng một tầng thứ Lần Nô Ly mà nói. Không có gì cảm xúc quá lớn. Nhưng này đầu tinh không cự thú bất đồng. Nó đã hoàn toàn lột vỏ thành vũ trụ bá chủ cấp. Cường đại vũ trụ bá chủ. Oanh. Một đoàn đường kính mấy cây số bàng hỏa cầu lớn hướng phía Phương Vấn cùng Lần Nô Ly hai người điên. Cuồng phát sát mà đến. Lần Nô Ly không do dự. Về tới ấn ký không gian. Loại tầng thứ này chiến đấu. Lần Nô Ly không chen tay được. Lần Nô Ly sau khi rời khỏi. Phương Vấn trong mắt hàn mang lóe ra. Khí thế kinh người ầm ầm bạo phát. Cùng cái này tinh không cự thú bộc phát ra khí thế địa vị ngang nhau. Thậm chí còn có vượt qua. Đang ở Phương Vấn khí thế bùng nổ trong nháy mắt. Tinh không bên ngoài đại điện mặt đang ở thăm dò Guardian of the Galaxy thành viên hai mắt vừa mở. Đã hôn mê. Phương Vấn bùng nổ chính là Haosoku Haki. Trên người Vibranium áo khoác ngoài bị bộc phát ra Haosoku Haki thổi vù vù rung động. Tay phải bao trùm lên đen nhánh Busosoku Haki. Về phía trước hung hăng ném tới. Dầm dầm dầm, cái này đoàn khí thế hung hung hỏa cầu lớn trực tiếp bị Phương Vấn một quyền. Sinh sôi đánh bể, cái này mấy cây số khoảng cách hỏa cầu bị đánh bạo chi sau. Tiểu hỏa hoa như lửa mưa thông thường tán lạc ra, ngã xuống đất, theo hỏa cầu lớn nổ lên con kia tinh không cự thú thân hình cũng theo đó đập vào mi mắt. Đây là một con hình thể cực lớn đến đủ có vài chục cây số khủng bố cự thú. Thân thể chuyển sinh đẹp hình giọt nước, tứ chi giữ tợn bén nhọn, toàn thân bao trùm một tầng tính chất cực kỳ vảy dày đặc. Đầu chiếm cứ thân thể gần 1/7 chiều dài, trong miệng có hơn 300 khỏa giống như lưỡi dao sắc bén ngân sắc hàm răng. Ngoại trừ cái bụng là bạch sắc ở ngoài, con này tinh không cự thú toàn thân đều là ám màu đỏ. To lớn vây đuôi ở đung đưa trái phải lấy, một đôi vây ngực cũng vi vi chấn động. Điều chỉnh đi về phía trước trở lực. Khổng lồ thân hình tại trong hư không rất nhanh thẳng tiến. Đây là một đầu toàn thân tản ra dữ tợn hung hãn hơi thở khủng bố cự thú. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.